Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả nội dung của phần 2 cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú với nội dung Tài chính. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, quý thính giả đã lắng nghe nội dung phần 1 và phần 2 cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách này. Mời quý thính giả cùng bước vào phần 3, Cuộc sống kinh doanh. Cho dù làm nghề gì đi nữa thì bạn cũng đang thực hiện việc kinh doanh mỗi ngày. Không có việc kinh doanh cho cá nhân hoặc công việc. Đơn giản, nó là việc kinh doanh của bạn. Bạn là người chủ, đứng mũi chịu sào. Vì vậy, đừng làm cho việc kinh doanh của mình trở nên tệ hại vì những quyết định sai lầm trong cuộc sống. Đừng đòi hỏi người này hay người khác, mà hãy hỏi chính bản thân mình. Các nhà tỷ phú quyết định một cách độc lập. Trên con đường kinh doanh, họ đều dừng lại ở mỗi bước đi để kiểm điểm bản thân, cũng như những động cơ hành động của họ. Tất cả chúng ta đều đã thấy 16 thí sinh của chương trình The Apprentice muốn có một người cố vấn dày dặn kinh nghiệm. Điều đó chẳng có gì sai cả, nhưng công việc của người cố vấn là dạy ai đó tinh thần độc lập, cũng như cách suy nghĩ theo tinh thần đó. Đôi khi, việc bị sa thải có thể vừa là một bài học, vừa là một sức đẩy giúp bạn đi đúng hướng, nhưng có lẽ sẽ tốn ít thời gian hơn nếu bạn tìm hiểu những gì mình chưa biết trước khi người khác nắm bắt được nó. Nếu muốn là người giỏi nhất, bạn phải là người giỏi nhất trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Làm thế nào để yêu công việc? Các nhà tỷ phú yêu thích công việc của họ không phải vì nó làm cho họ giàu có, mà vì họ sẽ không thể giàu sang như vậy nếu làm công việc họ không thích. Bạn phải yêu thích công việc mình đang làm, vì có như thế bạn mới dốc hết công sức và sẽ được lợi từ đó. Sự đam mê sẽ hóa giải 90% những vấn đề xảy ra đối với công việc. Có một thủ thuật khác, hãy giả vờ rằng bạn đang làm việc cho chính mình, khi đó bạn sẽ hoàn tất công việc một cách tuyệt vời. Điều này xem ra đơn giản nhưng có hiệu quả. Nếu thấy mình không yêu thích công việc đang làm hoặc làm không tốt, bạn nên nói chuyện trực tiếp với sếp của mình để tìm hướng giải quyết. Nếu tình hình không được cải thiện, hãy nghỉ việc hoặc chuyển sang làm ở một khâu khác. Tôi không bao giờ muốn những người làm việc cho tôi lại không thích công việc của họ. Và bạn cũng giống như thế thôi. Cuộc sống quá ngắn ngủi và công việc quá quan trọng đến nỗi chúng ta không nên bám chặt vào một nơi mà mình biết rằng chẳng có lợi ích gì cả. Khi đang tập làm quen với công việc, bạn nên cố gắng tìm ra những điểm khiến mình không thích hoặc không làm tốt công việc ấy. Đó là cách tốt nhất giúp bạn tự chuẩn bị để tiếp tục và đối mặt với công việc hàng ngày. Một khi bạn đã yêu công việc, đừng nên dừng lại hay từ bỏ nó. Bạn phải vượt qua bất kỳ rào cản nào để hoàn tất nó. Khó có thể giải quyết hết những vấn đề trong cuộc sống, nhưng sự siêng năng và kiên trì sẽ giúp bạn gỡ rối nhiều khúc mắc. Làm thế nào để nâng cao bản thân? Tôi luôn ngạc nhiên khi người ta nói tôi là một người quảng cáo xuất sắc. Tôi chưa bao giờ nghĩ về mình như thế cả. Tôi cho rằng có một sự nhầm lẫn ở đây. Họ nghĩ tôi thành công là vì tôi là một người quảng cáo giỏi, nhưng họ không nghĩ điều ngược lại rằng tôi thành công và một phần danh tiếng của tôi xuất phát từ sự thành công đó. Tôi có nhiều uy tín vì những tòa nhà của tôi đều là loại tốt nhất. Chính những tòa nhà ấy mang lại cho tôi nhiều danh tiếng, không có cách nào cả. Theo tự nhiên, tự đề cao phát xuất từ việc thực hiện tốt những gì trong khả năng của bạn. Tôi giỏi về xây dựng những tòa nhà, và đó là cách tôi đề cao bản thân như là một nhà xây dựng giỏi nhất, và mọi người đều đồng ý điều ấy. Trong bản thăm dò những nhân vật kinh doanh quan trọng về những bất động sản nổi tiếng, Johnny Ostergren, người đã từng điều hành Hiệp hội Tiếp thị và Kinh doanh Khách sạn, thực hiện, bất động sản của tôi luôn xuất hiện ở hàng đầu. Tôi không là người thích đề cao bản thân, nhưng tôi nghĩ việc đề cao hình ảnh bản thân mỗi ngày là một điều quan trọng. Nó là một phần trong việc ý thức về bản thân và về mục đích. Không có những ý thức ấy, bạn không thể suy nghĩ như là một tỷ phú được. nếu bạn giỏi về một lĩnh vực nào đó, cho dù là nghề nhảy điệu claquette hoặc xem chỉ tay, mọi người cũng sẽ thừa nhận tài năng của bạn. Và rồi họ sẽ đề cao bạn, không có cách nào khác cả. Đừng lo lắng về việc đề cao bản thân, bạn sẽ được đề cao nếu xứng đáng. Cách cư xử trong một buổi hội họp. Trong các buổi hội họp, bạn phải có những cái mới và giải tỏa nhiều việc. Nếu không, những buổi họp ấy chỉ làm mất thời gian của bạn. Tôi không thể chịu được những cuộc họp kéo dài vô nghĩa. Tôi cần người ta nói ngắn gọn, xúc tích. Vì tôi còn nhiều việc khác phải làm. Không có gì ngột ngạt hơn một bài nói chuyện nguyên thuyên, không mạch lạc. Hội họp, giống như tất cả các vấn đề kinh doanh, đòi hỏi một sự nhanh nhạy. Tôi nhớ một buổi họp trong thập niên 1990. Khi ấy các nhà lãnh đạo ngân hàng, luật sư và nhóm của tôi họp trong một căn phòng lớn đến tận khuya. Chúng tôi cố gắng giải quyết cho xong một số vấn đề không có lợi cho tôi về mặt tài chính lúc đó. Tôi nhìn quanh phòng và thấy nhiều người có vẻ mệt mỏi, cà vạt lệch lạc, tay áo xắn lên, uống cà phê và cố gắng tiếp tục công việc. Thay vì để buổi họp kéo dài lê thê suốt đêm, tôi quyết định đột phá bằng cách nói về những dự án mới sắp tới của mình. Thoạt tiên, mọi người đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi bầu không khí nặng nề nhanh chóng tan biến. Đó là một ví dụ để hướng mọi người nhìn vào giải pháp, chứ không phải gắn chặt vào những vấn đề. Và cách này có hiệu quả. Dù có mặt tại một buổi họp với tư cách là người tham dự hay tổ chức, bạn luôn phải hòa nhập với cuộc họp để nắm bắt vấn đề một cách chắc chắn. Nói dài, nói dai, nói dở chỉ phản tác dụng và có thể khiến mọi người phản đối. Bạn phải có một đề cương, cho dù chỉ là suy nghĩ trong đầu, và phải chuẩn bị thu nhập và đưa ra những thông tin càng ngắn càng tốt. Nói rông dài và bông đùa chỉ thích hợp trong vài phút mở đầu, nhưng nếu kéo dài hơn, bạn đang làm mất thời gian của mọi người. Khi tham dự một cuộc họp, hãy giám sát thái độ của bạn cũng như của những người khác. Cố gắng đừng nóng giận, trừ khi điều đó hoàn toàn là cần thiết hoặc không kiềm chế được. Giận dữ thường là thiếu thông minh. Tôi có thể nhớ những gì đã khiến tôi nóng giận, và khi hồi tưởng lại, tôi thấy đó chính là do tôi không thông minh để thấy được bản chất của vấn đề một cách nhanh chóng. Hãy chú ý đến cơn giận dữ của bạn. Đôi khi nó được kiểm soát, đôi khi nó là bộc phát. Cách tổ chức văn phòng. Văn phòng của tôi chẳng ngăn nắp chút nào cả, vì tôi có rất nhiều việc phải làm cùng một lúc. Tôi có một bàn làm việc khổng lồ và một bàn tròn lớn trong phòng, nhưng cả hai luôn đầy ắp giấy tờ của các dự án đáng chú ý. Tuy nhiên, tôi thích cách làm việc sao cho có hiệu quả hơn là chỉ chăm lo giữ ngăn nắp. Gần đây, có một phóng viên đến tổ chức của tôi ở Trump Tower vào một buổi chiều. Anh ta nhận xét rằng hầu hết các văn phòng đều bừa bộn giấy tờ, nhưng nhân viên thì rất ấn tượng về cung cách cũng như năng lực làm việc. Mỗi ngày, chúng tôi hoàn thành rất nhiều việc, và đó chính là điều cốt yếu của chúng tôi. Vì vậy, đừng để ý đến việc bạn sẽ tổ chức văn phòng như thế nào. Hãy nghĩ đến cách tổ chức đội ngũ làm việc ở đó. Cách ăn mặc ở nơi làm việc. Hãy luôn nhớ rằng ăn mặc phù hợp với công việc bạn muốn làm, chứ không phải với công việc bạn có. Tôi không thể chịu nổi cách ăn mặc hiện nay của nhiều người khi đi làm. Ở chỗ tôi, nếu ai đi làm trong bộ cánh tỏm dáng như đi vào một hộp đêm hoặc mặc quần jeans, họ sẽ bị khiển trách một cách nghiêm túc. Khách hàng hoặc đối tác muốn làm việc với những người lịch thiệp, ăn mặc tao nhã. Nếu trang phục của bạn lôi thôi lếch thếch thì bạn không thể tiếp chuyện họ được. Quần áo nên tạo dáng vẻ và phong thái cho bạn. Nếu muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải chú ý đến cách ăn mặc của mình. Không cần phải sắm những bộ đồ quá đắt tiền, nhưng bạn cũng cần đầu tư để có một vài bộ cánh chất lượng cao để thay đổi trong tuần. Tiền sẽ làm ra tiền, và quần áo luôn là một sự đầu tư tốt. Ngày nay, với nhiều người, sự trau chuốt cho bản thân không bằng cho cách trang phục. Móng tay dơ, quần áo bẩn, hơi thở có mùi hôi, tóc tai bườm sườm, giày da chảy xước và lông mày chẳng được cạo. Sự trau chuốt tốt không tốn nhiều tiền bạc mà chỉ khiến bạn mất một ít thời gian mà thôi. Bạn cần phải kiểm tra bản thân trước gương để chắc rằng bạn hãnh diện với phong thái của mình. Nếu bạn trông nhếch nhác thì việc kinh doanh của bạn cũng sẽ nhếch nhác như vậy. Người ta hỏi tôi điều gì đã xảy ra với những chiếc cà vạt màu đỏ. màu của quyền lực mà nhiều thương gia thường dùng. Với tôi thì chẳng có gì cả. Sau khi mang cà vạt màu đỏ, tôi nhận thấy mọi người cũng bắt đầu mang cà vạt màu đó. Tôi cũng có hơi mê tín dị đoan một chút. Ví dụ, tôi nghĩ màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, nên tôi dùng cà vạt màu đỏ. Thế rồi một ngày nọ, tôi đeo một cà vạt lớn màu đỏ để dự một phiên tòa. Nhưng cuối cùng, tòa xử tôi thua kiện. Do đó, tôi quyết định không dùng màu đỏ trong một thời gian. Bây giờ, tôi thích tất cả các màu. Cách cân bằng giữa làm việc và giải trí. Nếu suốt tuần làm việc, lúc nào bạn cũng nghĩ còn bao nhiêu lâu nữa là đến ngày nghỉ cuối tuần, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành triệu phú được, chứ đừng nói tới tỷ phú. Những nhà tỷ phú không bao giờ muốn lãng phí dù chỉ một phút. Cuộc sống tốt đẹp đến nỗi ta không thể bỏ mất giây phút nào của nó cả. Tôi không thích cụm từ to give, thank God it's Friday, cảm ơn Thượng Đế đã đến ngày thứ sáu. Và nếu muốn suy nghĩ giống tôi, bạn cũng nên ghét câu nói ấy. Đôi khi, những ngày cuối tuần lại là lúc tôi bận rộn hơn cả những ngày làm việc trong tuần. Tôi thường hoàn thành tốt một số việc vào những ngày cuối tuần, vì khi đó điện thoại và máy phách đều ngưng nên tôi tập trung vào công việc nhiều hơn. Mới đây, tôi được cầm rước cây đuốc Thế vận hội ở New York trên đường đưa nó đến Athens, thủ đô của Hy Lạp. Thật là vinh hạnh được tham dự một sự kiện truyền thống như thế. Và tôi hãnh diện về tất cả những gì thành phố New York đang làm để giành quyền tổ chức Thế vận hội 2012. Cũng ngày đó, tôi phải quay 3 cảnh của chương trình The Apprentice và dự một buổi lễ quan trọng khác. Tất cả những công việc đó đều vào ngày thứ Bảy. Thế nhưng, giữa những hoạt động ấy, tôi cũng tranh thủ xem qua những sửa đổi ở các công trình của tôi và có nhiều cú điện thoại quan trọng. Những hoạt động trong ngày đó nghe cũng vui, nhưng chúng cũng là công việc. Tôi luôn tận tụy với công việc của mình và cả những ngày thường lẫn ngày nghỉ cuối cùng. Sự thành công đòi hỏi bạn phải làm việc 7 ngày một tuần. Đừng nên cố gắng cân bằng giữa công việc và giải trí. Thay vào đó, hãy làm sao để công việc mang lại niềm vui thích cho bạn. Đối với nhà tỷ phú, công việc và giải trí chỉ là một. Ngay cả khi chơi golf, môn thể thao tôi ưa thích nhất, tôi cũng nghiên cứu lối chơi. Khi đến lượt mình, tôi sẽ cố gắng tìm cách cải thiện lối chơi của mình. Nếu xem người khác đánh, tôi sẽ tìm những ý tưởng và cảm hứng để có thể áp dụng chúng cho chính bản thân mình. Cách cân bằng giữa làm việc và sự lãng mạn. Tôi là một người lãng mạn. Nếu cuộc sống không có sự lãng mạn, thì tôi không có được nhiều điều khích lệ để thực hiện tốt nhất những gì tôi có thể làm. Đó là một lý do khiến tôi yêu phụ nữ. Họ là những người tạo nên động lực thúc đẩy chúng ta làm việc. Tôi nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông trung thực nào cũng sẽ đồng ý với tôi về điều này. Theo đuổi lãng mạn sẽ là tác nhân giúp bạn tiếp tục phát triển và học hỏi để trở thành người tốt nhất, giỏi nhất. Chúng là nền tảng để bạn đưa ra những quyết định trong cuộc đời của mình. Tôi không tin có sự cân bằng giữa công việc và sự lãng mạn. Sự lãng mạn phải thúc đẩy bạn làm việc siêng năng hơn. Với tôi, làm việc cũng quan trọng như hơi thở. Tình yêu tôi dành cho phụ nữ, đặc biệt là Melania, là một phần vốn có trong tôi và trong công việc tôi làm. Mỗi khao khát làm việc và theo đuổi sự lãng mạn hòa quyện vào nhau ở những người thành công. Với tôi, cả hai đều là những nỗ lực hỗ trợ cho nhau và không xâm phạm lẫn nhau. Tôi trao cho cả hai tất cả những gì tôi có và điều đó luôn được đáp trả một cách xứng đáng. Cách gây ấn tượng với đối tác. Dưới đây là 7 quy luật dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Những quy luật đã được kiểm nghiệm qua thời gian này sẽ giúp bạn gây được ấn tượng với đối tác và gặt hái thành công trong công việc. 1. Đúng giờ. Đây là tính chất quan trọng nhất. Bạn không được nhân nhượng với sự trễ nải, không đúng giờ đối với chính bản thân mình cũng như với những người khác. 2. Thực tập trước ở nhà. Việc làm lãng phí thời gian của người khác chỉ vì sự khinh suất thiếu hoạch định của mình sẽ chỉ để lại một ấn tượng xấu. 3. Nghiên cứu đối tác. Trước khi gặp gỡ người nào lần đầu tiên, bạn nên tìm hiểu về họ. Người ta sẽ cảm thấy khoái chí khi bạn nhắc đến một thương vụ mà họ đã hoàn tất một cách thành công hoặc một hoạt động từ thiện mà họ có tham gia. 4. Nhớ tên và một số chi tiết về đối tác. Hãy gọi tên và đề cập đến một số chi tiết về đối tác mà bạn biết trong cuộc đối thoại. người ta thích được gọi tên và nghe những mẩu chuyện của mình. 5. Chân thật. Hầu hết mọi người đều